Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, quỷ thần đan chất lượng kém. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không để ý tới nữa hậu phương sự việc. Tiếp tục đi tới trước, bất quá theo sau một đường, ở Hàn Hy Linh dưới sự dẫn dắt, coi như là hữu kinh vô hiểm, lối đi cuối đến. Một cái so sánh lớn không gian, đủ chứa ngàn người trở lên, cho nên không thể không nói cái này nội bộ cấu tạo cũng là kỳ lạ. Mà Dịch Tiểu Phi gặp lại lần nữa liền ba cái pho tượng. Ba quỷ thần tướng, một cái giơ tay lên nắm quyền, một cái đánh ra một trường, còn có một cái chính là chân đá động tác. Cái này đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã rất quen thuộc. Gặp lại lần nữa sau đó, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác rất là thân thiết, mà ở chung quanh, có một ít cái giá để, đã hiện đầy bụi bậm, cái này làm cho người không nhịn được nghĩ muốn tìm tòi kết quả. Tiểu Phi, không gặp nguy hiểm, Hàn Hy Linh diễn toán sau đó, thở phào nhẹ nhõm, mà Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, chư vị tìm một chút. Có hay không chúng ta thứ cần? Bây giờ Dịch Tiểu Phi là người dẫn đầu. Dịch Tiểu Phi không mở miệng. Tại chỗ những người khác sẽ không phá hư quy củ. Động thủ lục soát nơi này đồ. Dĩ nhiên bây giờ vẻ mặt đã sớm rất hưng phấn. Dựa theo tâm cảnh của bọn họ, cũng không ức chế được loại kích động đó tâm trạng. Mà ở Dịch Tiểu Phi mở miệng sau đó, mọi người bắt đầu tìm kiếm nơi này đồ. Dịch Tiểu Phi giống vậy ở vùng lân cận trên cái giá tìm. Dẫu sao nơi này cái giá vẫn là rất nhiều, ít nhất có chừng 100 cái. Bên trong tựa hồ cũng có thứ này để đi tới người gần nhất cái giá. Sau khi mở ra, bụi bậm bay dương cao. Bên trong để một ít chai, còn có một chút sách. Dịch Tiểu Phi cầm lấy trong đó một quyển sách, đem phía trên bụi bậm đánh rớt. Mở ra vừa thấy, đây là một ít kinh Phật. Lần nữa đi chỗ đó bên cạnh những sách vở khác, đều là một bản bản mở ra. Bất quá những sách này cũng mình cũng không có dùng chỗ. Ngay sau đó đánh mở những cái kia chai. Đối với trong dược vật, Dịch Tiểu Phi nhất định có tiêu chuẩn cân nhắc. Liên tục mấy chai bên trong tồn tại, luyện chế được đan dược, đều đã mất đi dược tính. Có chút chính là bởi vì là lâu dài bầy thả, bị hư, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi có chút đáng tiếc. Đại khái đoán chừng một chút, trong lòng rơi thời gian, cũng là những năm gần đây nhất. Quỷ thần đan, là quỷ thìm miếu quỷ thần đan. Làm sao, người phát hiện quỷ thần đan, ngoặc kép, có thanh âm kinh dị vang lên, chẳng qua là ngay sau đó lại là một hồi than thở. Những quỷ này thần đan đều đã làm tổn hại, thật sự là phí của trời. Mà Dịch Tiểu Phi lần nữa cầm ra một cái bình, ở trên chai tờ giấy ở trên, cũng là thấy được mơ hồ chữ viết, quỷ thần hai chữ, vẫn có thể nhận rõ ràng. Đem chai thuốc mở ra, ngửi một cái, có một tia phương mùi thơm, có thể cái này hương thơm trong, lại mang gai mũi. Hai cổ mùi vị dung hợp vào một chỗ. Hiển nhiên quỷ này thần đan hư hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa là tốt. Bất quá đan dược chỉ cần có tỉ vết nào, liền là vấn đề rất lớn. Thành tựu y đạo thánh sư. Đối với đan dược phương diện này, Dịch Tiểu Phi so người ở chỗ này phải rõ ràng rất nhiều. Đáng tiếc, chắc hẳn những người khác phát hiện quỷ thần đan cùng mình là giống nhau. Chưa chắc đâu, lúc này thuộc về rồng lưu manh thanh âm vang lên. Tên này rất lâu không có nói chuyện. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật là tò mò. Cùng rồng lưu manh trao đổi. Cái gì gọi là chưa chắc đâu? Ta nói đan dược này, đối với bọn họ mà nói là phế phẩm. Hoặc là nói nếu là dám uống, cùng độc dược xong hết rồi. Nhưng là ngươi không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Như vậy đan dược, ta cũng đi trừ không được tạp chất. Đan dược thành hình, ai cũng trừ không được. nhưng là nhẫn long văn không giống nhau. Nhẫn long văn trong cảm ứng, thuốc này 30% là tốt, 70% đã hư. Muốn một viên hoàn chỉnh quỷ thần đan, thì phải bổ túc những thứ khác 70%. Cái này 70% liền từ những đan dược khác bên trong đạt được. Không thể đạt được một viên hoàn chỉnh quỷ thần đan, vậy hãy để cho nhẫn long văn giúp ngươi ráp lại một viên hoàn chỉnh. Rồng lưu manh lần này giải thích đã rất rõ ràng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nghe trong lòng đại chấn, nhẫn long văn lại còn có năng lực như vậy. Dịch tướng quân, ngươi là y đạo thánh y học, quỷ này thần đan có thể hay không luyện chế được? Bên này ta tìm được quỷ thần đan đan phương. Trong mộ dung gia, một người tổ tiên đi tới, mặt lộ vẻ đáng tiếc, mặc dù không ôm hy vọng, nhưng là bây giờ cũng chưa từ bỏ ý định. Bất quá không chỉ là hắn không chết lòng, những người khác đều là chưa từ bỏ ý định, muốn xem Dịch Tiểu Phi có hay không phương pháp. Những người khác vây quanh, chẳng qua là khi thấy đan phương ở trên cần một ít thiên địa linh vật, từng cái đều là cau mày. Đồ chơi gì? Trong này rất nhiều thứ, đều là chân quý dị thường, muốn góp đủ cũng không dễ dàng. Huống chi còn muốn luyện chế thành quỷ thần đan. Đây nếu là thất bại, tổn thất kia chỉ biết lớn hơn. Ta xem, liên quan tới nhẫn long văn sự việc, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ không nói ra đi. Bất quá bây giờ ngược lại là một cái cơ hội. Dịch Tiểu Phi đem vậy đưa tới đan phương vừa thấy. Chư vị, những quỷ này thần đan đều đã làm tổn hại. Không quá ta có thể hoa một ít thời gian nghiên cứu một chút, đến lúc đó quen thuộc thành phần, không hẳn là không thể phối trí một phen. Còn như có thể thành công hay không, bao lớn tỷ lệ, liền xem vận khí. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, mà nghe được Dịch Tiểu Phi nói như vậy, tại chỗ người căn bản sẽ không có hoài nghi. Hôm nay những quỷ này thần đan đều là hư hại, giữ lại cũng không có ích gì. Nếu để cho Dịch tướng quân quen thuộc thành phần, thật phối trí đi ra, vậy ngược lại là tin tức tốt. Đương nhiên mọi người lòng biết rõ, trong này tồn tại tỷ lệ là rất nhỏ. Rất là hào phóng, đem những cái kia bỏ hoang đan dược toàn bộ cho dư Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao những thứ này đối với bọn họ mà nói chính là phế vật, mà Dịch Tiểu Phi mặt không đổi sắc, đem những đan dược kia thu tập. Bất quá nội tâm kích động có thể tưởng tượng được, những thứ này bỏ hoang đan dược, nhẫn long văn có thể tổ hợp thành nguyên vẹn dược hiệu. 3 + 2 + 1, lại thêm 4, chỉ cần có thể tổ hợp thành 100%, những thứ này nhẫn long văn năng lực kỳ dị, có thể làm Dịch Tiểu Phi hoàn thành. Dĩ nhiên cái này đã thuộc về Dịch Tiểu Phi bí mật, không thể nói cho người bất kỳ. Đáng tiếc, quỷ này thần đan, đến chúng ta như vậy thực lực uống, cũng có thể tăng tiến trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực. Quả thật, nếu là có đầy đủ quỷ thần đan, cũng có thể đột phá đến chân vũ cảnh. Ngoặc kép, tại chỗ các vị tổ tiên, hiện tại tâm tình vẫn có chút không tốt, liền một viên hoàn chỉnh cũng không có, bất quá trong nội tâm vẫn là hy vọng. Sau này đường có thể phát hiện hoàn hảo quỷ thần đan, mà Dịch Tiểu Phi đem thu thập tốt quỷ thần đan bỏ vào túi, sau đó đem đeo ở ngang hông. Dẫu sao nhiều người như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng không thể đem trực tiếp gửi tiến vào nhẫn long văn. Dẫu sao vô căn cứ biến mất sẽ bị hoài nghi, liên quan tới nhẫn long văn sự việc phải thời khắc giữ bí mật. Rồng lưu manh, những thứ này chất lượng kém quỷ thần đan, có thể hợp thành mấy viên? Cho ngươi tính qua, vừa vặn 10 viên dáng vẻ. Dĩ nhiên nếu là còn nữa chất lượng kém quỷ thần đan, ngươi có thể đạt được, liền vẫn có thể tổ hợp mấy viên hoàn hảo. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu du động, biến phế thành bảo, Dịch Tiểu Phi lặng lẽ trở thành lợi nhuận lớn nhất người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http